bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, sớm biết liền không miệng tiện. Gọi điện thoại tới người là Minami Saya, nhìn thấy liên lạc người danh tự. Simi Ken mới ý thức tới chính mình hình như ngoại trừ theo Chu Tesu cung khi trở về đi qua một chuyến bên ngoài, về sau liền không có quay lại. Rất có chút giống rút treo vô tình cạn bã nam. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Trở lại về sau liền vội vàng Diệp Ngữ Khanh sự tình. Căn bản không tưởng cái khác. Minami Saya thế mà lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Không phải là đang nhớ nhung chuối tiêu sữa tê cùng linh hoạt lưỡi dài. Uy, Simi Ken lựa chọn nghe. Cười hỏi, không kết hôn chủ nghĩa người. Gọi điện thoại cho ta làm gì nha? Minami Saya kiềm chế âm thanh theo điện thoại đầu kia truyền tới. Mau tới cứu ta. Simi Ken nụ cười trên mặt một cái biến mất. Điện thoại mở ra, lập tức phát định vị cho ta. Hắn một bên nói một bên bước nhanh hướng lầu 2 ban công đi đến. Ken Kaka, Mizuno Mirai có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Không biết chuyện gì xảy ra. Đang dùng điện thoại xem phim Mizuno Haruyuki. Cũng quay đầu nhìn qua. Không có việc gì. Các ngươi cố gắng tại trong nhà ở lại. Không nên chạy loạn. Simi Ken căn dặn hai câu. Người đã đến trên ban công. Thả người nhảy lên. Tiên huyết chiến y nháy mắt bao trùm toàn thân. Phần lưng cùng lòng bàn chân động cơ phản lực đem hắn đẩy hướng trên bầu trời. Trong nháy mắt liền biến thành một cái mơ hồ chấm đen nhỏ. Vùng ngoại thành, một gian bỏ hoang công xưởng bên trong. Minami Saya đem định vị gửi đi cho Simi Ken. Núp ở tràn đầy cho bụi gian phòng xó xỉnh bên trong. Không ngừng thở dốc, nàng toàn thân đều là chảy ra. Phần bụng có một chỗ vết thương đạn bắn. Một mảng lớn vết máu đỏ sậm ngưng kết tại y phục rách nát bên trên. Thể lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Vết thương lại không xử lý. Rất nhanh liền sẽ muốn nàng mệnh. Có thể là cái này bỏ hoang công xưởng bên trong. Đừng nói chữa bệnh vật dụng. Liền một kiện sạch sẽ công cụ cũng không tìm tới. Minami Saya ánh mắt rơi vào trên điện thoại di động. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Simi Ken có khả năng mau chóng tìm tới nàng. Có thể là nơi này khoảng cách thành phố Tokyo khu rất xa. Vị trí lại vắng vẻ. Trong thời gian ngắn rất khó tìm đến. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Minami Saya một cái tay đè lại vết thương. Ánh mắt nhìn kết đầy mạng nhện trần nhà. Trong đầu hiện ra Simi Ken mặt. Đáng tiếc a, sớm biết có hôm nay. Lúc trước liền không nên cự tuyệt hắn. Cả đời này ngắn ngủi 20 mấy năm. Đến chết đều là cái chim non. Thật là mất mặt a. Cái này ra hỏa lại xoái lại lợi hại. Đẳng cấp cao hơn chính mình phải nhiều. Hai bên lại có hảo cảm. Cho hắn ngược lại là chính mình chiếm tiện nghi nha. Chính mình dạng này nhân sinh. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời rời xa phân tranh. Thuận lợi kết hôn sinh con sống đến già sao. Minami Saya suy nghĩ miên man. Mí mắt càng ngày càng nặng nề. Nàng biết rõ nếu như chính mình ngủ thiếp đi lời nói có thể sẽ chết. Nhưng không chịu nổi buồn ngủ càng ngày càng nặng. Két két đột nhiên truyền đến thắng gấp âm thanh. Đem Minami Saya bừng tỉnh. Không thể nào là Simi Ken. Liền tính lái xe lời nói cũng không có nhanh như vậy. Nàng chậm rãi xê dịch đã biến thành nặng nề thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí theo gian phòng cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Công xưởng cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe cho quân đội. Trên xe đi xuống 9 cái võ trang đầy đủ binh sĩ. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Chia 3 cái tiểu tổ. Theo 3 phương hướng tiến vào trong nhà máy bắt đầu lục soát. Minami Saya tâm không ngừng chìm xuống dưới. Nàng phí sức kiểm tra một chút cánh tay máy. Bên trong chỉ còn lại một viên lựu đạn. Một viên lựu đạn. Lại thế nào chơi ra hoa đến cũng làm không xong bên ngoài cái này 9 cái võ trang đầy đủ binh sĩ. Dùng để tự sát ngược lại là không có vấn đề gì. Gian này công xưởng diện tích mặc dù rộng lớn. Nhưng Minami Saya lúc tiến vào đã là bản thân bị trọng thương. Liền đi bộ đều 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là loại bỏ vết tích. Bên ngoài những binh lính này. rất nhanh liền sẽ tìm đến nàng. Tính toán thời gian, Minami Saya cố gắng nâng lên cánh tay máy, nhắm ngay cửa phòng. Cửa phòng sớm đã ăn mòn rách nát, có thể tùy ý ra vào. Ước chừng mười mấy giây sau, một viên pháo sáng bị ném đi vào. Minami Saya cũng tại đồng thời khởi động cánh tay máy, đem lựu đạn theo cửa phòng bắn đi ra. Một tiếng vang trầm cùng một tiếng nổ trước sau vang lên. Minami Saya chỉ cảm thấy hai mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ nàng thị giác khôi phục lúc, đã bị bạo sập cửa phòng xông tới mấy cái cầm súng binh sĩ. Họng súng cùng nhau nhắm ngay Minami Saya. Bọn họ cũng không nổ súng. Trong đó một cái nhanh chân hướng về phía trước, nhấc chân liền hướng Minami Saya đầu đá tới. Nhìn tư thế là chuẩn bị bắt sống. Minami Saya thể lực đã hoàn toàn hao hết, ngay cả động đậy một cái đều làm không được. Trơ mắt nhìn xem bẩn thỉu thật dày ủng chiến hướng nàng đầu bay tới. Một cước này đi xuống, có khả năng đem cổ của nàng trực tiếp đá gãy, hoặc là tổn thương đến cột sống dẫn đến tê liệt. Xem ra ngươi còn là tới chậm một bước. Làm Minami Saya trong đầu hiện ra ý nghĩ này lúc, nàng tự hồ nghe đến súng vang lên âm thanh. Sau một khắc nàng mới ý thức tới đây không phải là ảo giác. Gian phòng vách tường đột nhiên bị một loại nào đó đại đường kính viên đạn đánh xuyên. Gian phòng bên trong mấy cái này binh sĩ không có một cái thoát khỏi. Tất cả đều bị viên đạn đánh trúng đầu. Liền chống đạn mũ sắt đều bị đánh nổ. Nhất là nhấc chân chuẩn bị đá nàng binh sĩ, đồng thời bị mấy viên đạn đánh trúng. Vóc người khôi ngô trực tiếp bị khủng bố động năng xé rách ra. Oanh! Gian phòng một bên vách tường đột nhiên nổ tung. Một cái đỏ tươi bóng dáng tường đổ mà vào. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Minami Saya toàn thân mềm nhũn, lại có điểm muốn khóc. Người có thể hay không sớm một chút đến a? Mỗi lần đều cắm ở thời điểm mấu chốt nhất mới lên sân khấu. Quá kích thích để người chịu không được a. Simi Ken đem trên tay súng tiện tay ném một cái. Còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành hai cái Blood Eagle bay ra gian phòng. Phòng nghỉ bên ngoài còn lại mấy người lính truy kích mà đi. Chính hắn thì là bước nhanh đi đến Minami Saya bên cạnh. Đưa tay đè lại nàng phần bụng vết thương đạn bắn. Tới, đã không kịp. Chấm ngoặc kép, Minami Saya âm thanh khàn khàn bất lực. Thời gian kéo quá lâu dài, mất máu cũng quá nhiều. Hiện tại liền tính đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng là không kịp. Nàng cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Simi Ken mặt. Nếu có kiếp sau, ta nhất định muốn sớm một chút gặp ngươi, sau đó đem ngươi ăn hết. Ngạch, âm thanh im bặt mà dừng. Nàng phát hiện thể lực của mình thế mà trở về. Âm thanh càng nói càng có sức lực. Phần bụng thống khổ ngay tại cấp tốc biến mất. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện Simi Ken đè lại vết thương tay tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang, ngay tại nhanh chóng đem vết thương đạn bắn chữa trị. Tốt a, cái này không khoa học, thế nhưng rất ma pháp. Simi Ken sử dụng ngôn linh thuật điều trị, nhanh chóng đem Minami Saya vết thương đạn bắn trị tốt, viên đạn cũng cho lấy ra. Trừ cái đó ra, trên người nàng rất nhiều chảy ra cũng không có buông tha. Tại Simi Ken hai tay xuống khôi phục trắng tinh bóng loáng, liền vết sẹo đều không có lưu lại. Simi Ken trị tốt Minami Saya thương thế về sau, câu nói đầu tiên lại hỏi, người mới vừa nói muốn đem ta ăn hết đúng không? Minami Saya lộ ra xấu hổ nụ cười. Ta, đùa giỡn với ngươi đây. Nàng còn tưởng rằng chính mình sắp phải chết, cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Mới đối Simi Ken nói như vậy, quỷ mới biết cái này ra hỏa vậy mà còn có loại này thần kỳ điều trị thủ đoạn. Ngượng ngùng, ta coi là thật. Simi Ken dùng tay bóp lấy khuôn mặt của nàng. Hoặc là ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem ta ăn hết, hoặc là đổi ý sau đó ta đem ngươi ăn hết. Tự chọn một cái đi. Ta gần nhất giảm béo, không ăn được hay không? Ngươi không ăn không quan hệ, ta khẩu vị rất tốt. Minami Saya vẻ mặt cầu xin. Sớm biết liền không miệng tiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.